Chương 1361, chúng ta đương nhiên là cùng một chỗ. Chu Phàm nhìn xem Trĩu Thâm Thâm, hắn không có phủ nhận mình thực lực, dù sao một khi giao thủ, nếu là thực lực đối phương không kém, loại sự tình này đều giấu không được người, trong lòng của hắn có chút vui mừng, hắn không cùng Trĩu Thâm Thâm trong thành luận bàn quyết định là đúng. Ta QNZ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tiến vào kim thân cảnh. Chu Phàm có chút cảm khái nói, hắn có thuyền hỗ trợ mới tiến bộ nhanh như vậy, Trĩu Thâm Thâm tiến cảnh tu vi nhanh chóng không khỏi rất không hợp thói thường. Sớm biết hắn lúc trước QNZ đầu nhập công công một phái tốt, nói không chừng hắn cũng có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Người sai. Trĩu Thâm Thâm lắc đầu nói, ta không phải kim thân cảnh. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ Trĩu Thâm Thâm đã bước vào phù chủng cảnh sao, muốn chỉ là kim thân cảnh, vậy lần này thua sẽ chỉ là ta. Trĩu Thâm Thâm ánh mắt tĩnh mịch, hắn thở nhẹ một cái. Khẩu khí này liền hóa thành một đạo nóng bức đỏ thâm tiểu kiếm. Bất quá hai ngón tay dài đỏ thâm tiểu kiếm vừa mới hiện lên, liền có vô số đỏ thâm ngọn lửa từ tiểu kiếm bên trong bắn ra, hóa thành từng đạo đỏ thâm tiểu kiếm như cá bơi đồng dạng bay tới bay lui. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, Trĩu Thâm Thâm tiến bộ so với hắn nghĩ nhanh hơn, thậm chí cảnh giới đã sớm siêu việt hắn, tiến vào phù chủng cảnh, cái kia đỏ thâm tiểu kiếm liền là hắn phù chủng chỗ huyền hóa mà ra. Trĩu Thâm Thâm cái này tiến cảnh không khỏi rất yêu nghiệt, Chu Phàm đối với mình thiên phú bắt đầu sinh ra thật sâu hoài nghi. Trĩu Thâm Thâm cầm trong tay làm tinh trường kiếm đưa về trong vỏ, hắn nhẹ nhàng bắt được ban đầu cái kia đạo đỏ thâm tiểu kiếm. Ông vô số đỏ thâm tiểu kiếm hướng hắn đâm tới, hóa thành từng sợi ngọn lửa, dung hợp lại cu nở dê nhau, thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, trọn vẹn cao một trượng, trong tay cầm một cái ngọn lửa đỏ thâm cự kiếm. Chu Phàm. Đỏ thâm hỏa diễm cự nhân long long hô, trong tay hắn ngọn lửa cự kiếm bổ xuống. Nương theo lấy ngọn lửa cự kiếm rơi xuống, là từng đoàn kéo lấy đỏ rực vệt đuôi hỏa cầu, chung quanh thổ địa bị thiêu đến cháy đen. Ở vào hỏa diễm bên trong, Chu Phàm cảm thấy cái kia sôi trào lửa thiêu đốt hắn. Hắn đã lâm vào Trĩu Thâm Thâm phủ chủng lĩnh vực bên trong, muốn thi triển thân pháp thoát đi cũng vô pháp làm được. Nhìn xem chuôi này nhìn như chậm rãi đánh rất thực tế cực nhanh ngọn lửa cự kiếm. Chu Phàm the tờ ra y một tiếng, hắn cu nở dê không có trốn ý tứ, mà là hai chân khẽ trống, trực tiếp một đao bổ ra ngoài. Màu xám quy nhất đao mang cùng đỏ thấm ngọn lửa cự kiếm đụng vào nhau. Ba nhờ quy nhất đao mang lập tức bị nghiền nát tan cảnh, đỏ thấm ngọn lửa cự kiếm vẫn là lấy không thể ngăn cản chi thế bổ xuống. Nhưng Chu Phàm bắn ra, đao trong tay của hắn không ngừng bổ ra từng đạo quy nhất đao mang. Bắn nhanh quy nhất đao mang chẳng những rơi vào đỏ thâm ngọn lửa cự kiếm bên trên, còn rơi vào hỏa diễm cự nhân trên thân. Vô số đỏ thâm ngọn lửa bắn tung tóe, bệnh trùng tơ thiêu đốt lấy Chu Phàm. Đây chính là phụ chủng lực lượng, tầm thường kim thân tu sĩ căn bản là vô pháp ngăn cản được lực lượng như vậy, nhưng Chu Phàm không sợ chút nào ngọn lửa thiêu đốt, cùng hỏa diễm cự nhân ngang nhiên chiến lại với nhau. Từng đoàn ngọn lửa rơi trên mặt đất, đem mấp mô mặt đất thiêu đến cháy đen. Trên đất thành thiêu đốt ngọn lửa quốc gia. Áo công công mồ hôi lâm ly, tầm mắt của hắn không rõ, thấy không rõ đỏ thấm ngọn lửa đốt cháy chỗ sâu xảy ra chuyện gì, nơi đó không ngừng có từng đợt oanh minh tiếng nổ truyền đến. Tiểu Trĩu đã đem phù chủng đều đã vận dụng, cái này Chu Phàm còn không có thua sao? Chiến đấu kéo dài một lát, đỏ thấm ngọn lửa bỗng nhiên cấp tốc dập tắt, gập ghềnh mặt đất cháy đen than hồng. Áo công công nhìn xem cầm kiếm đứng Trĩu Thâm Thâm không nhúc nhích. Đỏ thấm ngọn lửa sớm đã triệt để tàn đi. Mà Chu Phàm ngồi liệt trên mặt đất, hắn có chút chật vật, thân thể y phục còn mang theo một chút thiêu đốt vết tích. Áo công công mặt lộ vẻ vui mừng, hắn hướng phía trước đạp đi, nhưng là lại rất mau lui lại trở về, bởi vì mặt đất rất nóng, hắn vận chuyển chân khí bảo vệ hai chân chạy ra ngoài. Tiểu muội chậm rãi đi theo áo công công sau lưng. Tiểu Trĩu thắng áo công công tâm lý mừng như điên, dù cho được không dễ, nhưng nhìn cái dạng này, khẳng định là tiểu Trĩu thắng, chỉ là hắn mới đi mấy bước, nhìn thấy Trĩu Thâm Thâm cả người ba một cái té xuống đất. Áo công công ngơ ngác một chút, chạy nhanh hơn, hắn âm thanh kêu lên, tiểu Trĩu. Áo công công dọa sợ, hắn vội vàng đi tới một cái ôm lấy Trĩu Thâm Thâm, kêu tan nát cõi lòng, tiểu Trĩu, ngươi cũng đừng chết rồi, ngươi chết ta làm sao bây giờ, ngươi yên tâm, hắn không chết được. Chu Phàm khí thở nhẹ, tức giận no ý Chu Phàm cái này mới mở miệng nói chuyện. Áo công công lập tức phản ứng lại, hắn ôm Trĩu Thâm Thâm nhanh chóng lui lại, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Tại áo công công xem ra, tiểu Trĩu hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, nếu là cái này Chu Phàm lòng mang ác ý muốn hại tiểu chíu cùng hắn làm sao bây giờ, cha nuôi nói qua, biết người biết mặt không biết lòng, cái này Chu Phàm nhìn chính trực, nhưng chưa hẳn chính là cái gì người tốt. Áo công công, ngươi đây là ánh mắt gì? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ngươi lại nghĩ tới đi nơi nào? Ngay tại áo công công muốn mau sớm rời xa nguy hiểm Chu Phàm thời gian, chíu thâm thâm phát ra ưm một tiếng, tại áo công công trong ngực yêu ớt tỉnh lại. Tiểu chíu, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi không sao chứ? Áo công công một mặt mừng rỡ nhìn xem chíu thâm thâm. Đại nhân, ta không có việc gì. Chíu thâm thâm có chút không thích đứng theo áo công công trong ngực rẽ rùa đi ra, đung đưa đứng. Ngươi nhìn ngươi, đừng chết chống đỡ, nhanh ngồi xuống vận công nghỉ ngơi. Áo công công có chút đau lòng khó thở no y chíu thâm thâm không nói gì, hắn chỉ là nhìn về phía ngồi Chu Phàm. Chu Phàm nhìn chật vật, nhưng trên thực tế cũng không có trở ngại. Ta thua. Chíu thâm thâm trầm mặc một chút no y Chu Phàm muốn nói là ngang tay, nhưng trên thực tế hắn có lưu dư lực, lời như vậy vẫn là nói không nên lời, bằng không liền là đối chíu thâm thâm bất kính, nhưng hắn cu nở dê rất bội phục chíu thâm thâm. Chíu thâm thâm thực lực so với hắn trước đó thấy qua cái kia họ Tiêu lão giả còn mạnh hơn nhiều. Là ngươi thua. Chu Phàm đứng lên. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Chíu thâm thâm thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi. Chu Phàm biết rõ chíu thâm thâm người này như thế mạnh hơn, thua khẳng định không dễ chịu, hắn liền không có nói thêm cái gì, mà là mang theo tiểu muội quay người rời đi. Chu Phàm rời đi về sau, chíu thâm thâm chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Tiểu chíu, ngươi thật không có chuyện a? Áo công công quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, đại nhân, ta chỉ là thể nội chân nguyên tiêu hao quá lợi hại mà thôi. Chíu thâm thâm thở dài nói, đại nhân, thật xin lỗi, ta không có thể cùng ngươi cùng đi kính đô. Đây coi là cái gì? Áo công công lắc đầu nói, trước khi đến, ngươi không phải cùng ta thương lượng qua sao? Thua, vậy trước hết đừng đi kính đô, cùng cái kia Chu Phàm đi Hắc Thủy Đô hộ phủ lịch luyện, tìm cơ hội đánh bại hắn. Đại nhân, ta sẽ mau chóng đánh bại Chu Phàm đi kính đô tìm ngươi. Chíu thâm thâm có chút cảm kích nói, áo công công đối với hắn thực tế tốt không lời nói. Cái gì đi kính đô tìm ta? Áo công công khẽ di một tiếng nói, tiểu chíu, ta đương nhiên là cùng đi với ngươi Hắc Thủy Đô hộ phủ, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta một người về kính đô có ý gì? Chíu thâm thâm.